Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được xuất bản tại Sài Gòn năm 1923. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, tập cuối, chương 9. Tạng sáng, hai đứa nó thức dậy leo xuống, đi vô nhà. Thấy mấy đứa nhỏ trộn rộn, đứa đòi cơm, đứa đòi bánh. Tía thằng được mặc quần vắng, áo lá, la hét ôm sòm một hồi, rồi lấy một cái nón nỉ đen rách đội mà đi. Má nó nấu cơm rồi dọn ăn. Có vài khứa cá mấy đứa nhỏ ép đũa vô gấp vài bận thì hết. Thằng được với thằng Bỉ thấy vậy nên ăn cơm lạc chứ không dám thò đũa vô. Ăn hết chén cơm rồi muốn xúc thêm mà dầm trong nồi thì trống trơn, nên phải gác đũa mà leo xuống. Thằng được với thằng Bỉ ngày nào ăn cơm cũng không no, nên phải mua bánh thêm mà ăn. Mà hễ mua bánh thì phải mua cho mấy đứa em nó ăn nữa, nên mỗi bữa tốn hết vài ba cắt bạc. Ba ngày thằng được lại phải phụ với má nó mà nấu cơm, rửa chén, coi em. Còn thằng Bỉ thì thả đi chơi hoài, không chịu làm việc gì hết. Ban đêm thì hai đứa cứ ngủ trên chiếc ghe bể. Thằng Bỉ cứ theo nói rằng thằng Được bị người ta gạt, chứ không phải cha mẹ nó là hai người đó. Hễ nói thì thằng Được rầy, mà nó cũng theo nói hoài. Qua đêm thứ ba, hai đứa nó đương ngủ thình lình, có tiếng người ta đi động đất thình thịch. Thằng Bỉ ngồi dậy dòm dưới đáy thì thấy có ba người vác đồ đi vô trong nhà, mà nhà tối thui, không có đèn, mà cũng không nghe nói tiếng chi hết. Nó lúc lắc thằng Được thức dậy, rồi chỉ cho thằng Được coi. Sáng ngày sau hai đứa vô nhà thì thấy giữa vách có một đống đồ, ngoài đậy lá chầm kín mít, không biết là đống gì. Tối bữa sau lối 11 giờ thiên hạ ngủ im lìm. Hai đứa nó lại thấy có một chiếc ghe tam bản ở ngoài kinh chống vô ụ, rồi hai người dưới ghe dở cửa vô nhà vác đồ đem xuống ghe. Có tía thằng Được phụ vác với họ nữa, rồi ghe chống trở ra kinh mà đi. Nghe nói nhỏ nhỏ nên không hiểu là chuyện gì. Khuya thằng Bỉ kêu thằng Được thức dậy mà nói rằng hôm nay nó đi chơi là có ý muốn dò coi tía thằng Được làm nghề gì. Bữa nào nó cũng thấy khiêng vác hàng trên tàu đem xuống ghe, hoặc dưới ghe đem lên tàu. Nó chắc tía thằng Được ăn trộm hàng quá đem về nhà mà giấu, rồi ban đêm lén kêu người ta mà bán. Nó biểu thằng Được phải trốn đi, chứ ở đây sợ e chẳng khỏi mang quà. Thằng Được nghe nói giận đỏ mặt mới rầy nhỏ nhỏ rằng mày có tai nói bậy bạ hoài, sao mày biết tía tao ăn trộm? Chuyện gì mình không biết chắc thì đừng có đề quyết như vậy. Tao dò rồi mày ơi, tía mày ăn trộm đồ dưới tàu mà bán cho khách trú. Mà dẫu tía tao có làm quấy như vậy nữa, tao là đạo làm con, mày bảo tao bỏ tía tao mà đi hay sao? Có phải tía mày đó sao? Nữa mày cãi hoài. Tao nói mày ở đây có ngày ở tù. Tao làm việc gì quấy mà ở tù? Ừ, mày cãi tao để rồi mày coi. Thằng Được nghe nói ở tù thì nhớ chuyện thầy nó bị ở tù dưới Trà Vinh. Nó cực khổ không biết chừng nào, nên nó sợ quá nằm lo hoài không ngủ. Đêm ấy cũng thấy vác đồ về nhà nữa, rồi đêm sau cũng thấy có ghe tam bản đến chở đồ ấy đi. Hai đứa có ý để coi, hễ đêm nào có ghe đến chở đồ, rồi thì sáng bữa sau có hai người mặt mày dữ tợn đến nhà. Rồi tía thằng Được lấy bạc mà đưa cho hai người đó, lại nói chuyện với nhau nho nhỏ một hồi rồi dắt nhau đi. Thằng Được ở trót 10 ngày chẳng hề thấy cha mẹ tỏ ý gì thương yêu nó hết, mà bị đói bụng mãi mà thôi. Chiều bữa nọ, mấy đứa em nó dắt nhau đi chơi hết, còn má nó đi ra ngoài phía đằng sau. Nó mới lén dở lá chầm coi đống gì để giữa vách đó. Nó thấy có ba cái thùng lớn với hai gói giấy nhúng dầu. Nó muốn coi thử coi cho biết vật gì ở trong, xong sợ má nó vô nên lật đật đậy lại không dám coi lâu. Đêm ấy lối 10 giờ, nó với thằng Bỉ đương ngủ, bỗng nghe có tiếng người ta nói ôm sòm. Lật đật ngóc đầu dậy dòm coi thì thấy trong nhà đốt đèn sáng quắc, có hai ba người lính đứng bao chung quanh nhà. Còn trong nhà lại có thấy hai ông Tây và hai người lính Việt Nam nữa. Hai đứa nó sợ quýnh nên nằm xuống ôm nhau giả như ngủ. Cách một hồi nghe lính biểu cộng hết hai vợ chồng nó đi. Lại nghe tiếng đàn bà nói bắt tới tôi nữa rồi ai coi nhà cho tôi, sắp con tôi bỏ cho ai. Rồi có tiếng trả lời rằng dắt hết mấy đứa con theo, còn nhà thì để đó có lính giữ.

mà kiếm không được, mới dắt nhau trở ra Cần Thơ rồi lên Bình Thủy. Hai đứa lên tới Bình Thủy thì trời chạm vạng tối rồi. Chúng nó kiếm quán mua cơm ăn, rồi dắt nhau đi dài theo mé rạch, hỏi thăm coi có bà hội đồng nào hay không. Họ nói đi vô trong một chút, có nhà bà hội đồng nhàn, hễ gặp cái nhà ngói nào lớn, chung quanh cọc rào sơn ly sắt, trước có cửa ngõ sắt và có cầu mát thì là nhà của bà. Hai đứa nó đi chừng 100 thước thì quả có thấy một tòa nhà ngói lớn ở hụp vô trong xa. Phía trước có sân lớn trồng quýt, mận, sabo chê và bông hoa kiển vật dãy đầy. Phía sau vườn cau, chuối, dừa rất thạnh mậu. Dọc theo mé sông có rào sơn ly sắt. Trước có cửa ngõ sắt sơn đỏ lợm và ngoài sông lại có cất một cái nhà mát rất đẹp. Hai đứa nó chắc nhà này là nhà bà hội đồng họ chỉ đó. Thấy trong nhà đèn đốt sáng trưng, xong cửa ngõ đóng chặt mà lại không thấy ai ra vô nên không biết làm sao mà hỏi thăm cho được. Thằng Được đi múc đầu hàng rào thì thấy có một cái ụ ghe. Dòm vô trong xa thấy có một chiếc ghe đậu đó, xong bị trời tối mà lại bị cái dại cất đặng che chiếc ghe, làm cho tối thui nên không thể nhìn chiếc ghe được. Chú thích: dại tức là lều một mái. Hết chú thích. Hai đứa nó dắt nhau trở lại cái nhà mát ngồi nghỉ chân, có ý trông coi nhà có ai đi ra hoặc lối xóm có ai đi ngang qua đặng hỏi thăm. Ngồi đợi một hồi lâu, thằng Bỉ buồn trí mới bứt một lá cây mà thổi kèn theo điệu hành dân. Thằng Được hứng chí nên ca hòa theo cái bài nó mới đặt dưới tàu, tả về sự nó thương nhớ nên đi tìm con Kim Liên. Bài ca ấy như vậy: ca điệu hành dân. Tuổi phận mình là tuổi phận mình, đất khách linh đinh. Từ khi cách mặt anh Bắc em Nam, tuy không một bọc mà thương nhau như ruột. Vì gian truân hẫm hút bấy lâu, chuyên một nghề đờn ca với nhau. Nay em cách biệt chẳng biết phương nào, gan ruột như bào, giái cùng trời tìm nhau gặp nhau. Mấy năm kết bạn thảm đảm trăm bề, quyết học tài nghề chạnh nổi thầy vội vã về âm cung. Những lần hồi tìm kiếm em ta, trời xin chứng, chứng sao khiến xui gặp nhau. Thằng Được ca dứt bài rồi liền nằm dài trên cái băng, dai mặt ra ngoài sông, miệng thì hút gió, còn tay thì nhịp trên băng. Thằng Bỉ lấy cây đờn cò, sửa ngựa vừa muốn lên dây, bỗng nghe có tiếng kêu: anh Được! Phải anh đó hay không, anh Được? Thằng Được lồm cồm ngồi dậy, dòm vô cửa ngõ sắt thì thấy có một đứa nhỏ đứng khuất hết cái mình. Vì thấy nổi cái đầu mà thôi, mà lại bị trời tối nên không biết con trai hay con gái. Thằng Được hỏi: ai kêu tôi đó? Em Liên đó, phải hay không em? Nó nghe trả lời: phải, em đây. Sao anh biết em ở đây mà đến? Thằng Được mừng quýnh, lật đật chạy lại cửa ngõ, vừa cười vừa nói: cha chả, hôm rày qua đi kiếm em dữ quá, làm sao mở cửa cho qua vô với? Có bà hội đồng nhà hay không? Thằng con bả mạnh chưa? Mở cửa đi, mở cửa qua vô rồi qua nói hết chuyện cho em nghe. Con liền ngó ra cầu mát, thấy thằng Bỉ ngồi đó, liền hỏi: ai đi với anh đó vậy? Thằng Bỉ đó. Thằng Bỉ nào? Anh em bạn của qua. Còn thầy đâu? Thầy chết rồi. Trời đất ơi, thầy chết. Chết ở đâu? Chết hồi nào? Năm ngoái qua phân rẽ với em mà đi với thầy, đi được ít ngày rồi kế thầy chết. Mở cửa đi em, mở cửa cho qua vô. Thầy đau bệnh gì mà chết vậy? Ừ, thầy bị bệnh. Mở cửa đi em. Tôi không có chìa khóa, anh đứng đây để tôi vô thưa cho cô hay, rồi cô biểu bày trẻ ra mở cửa. Cô nào? Bà hội đồng đó. Sao em kêu bằng cô? Ừ, bà biểu em kêu bằng cô. Thôi em đi đi, qua đứng đây đợi. Thằng Được thấy con Liên đi rồi, nó mới trở ra cầu mát kêu thằng Bỉ mà nói rằng: Bỉ, gặp rồi mày ơi, may quá. Con Liên đó phải không? Ừ, nó đó đã. Mày thấy nó không? Để rồi nó ca cho mày nghe. Ca hay lắm, mà lại nhỏ nhoi, dễ thương nữa. Nó đi đâu rồi? Nó vô lấy chìa khóa rằng mở cửa cho mình vô. Hai đứa nó mấy lời rồi đứng trông mắt ngó vô nhà mà trông con Liên. Thằng Được khoan khoái trong lòng đứng ngồi không yên, nên đi tới đi lui một hồi, rồi lại đứng ngay cửa ngõ mà dòm. Một lát thấy con Liên trong nhà bước ra sân, xong nó không đi thẳng ra cửa ngõ

thằng em đây bây giờ thiệt hết đau rồi bà hả? Ừ, nhờ cô đem nó lên Sài Gòn uống thuốc gần một tháng nên nó mới mạnh đó đa. Xưa rày con đi đâu? À, hồi hôm con Liên nó nói ông thầy của con đã chết rồi. Vậy chứ ổng chết hồi nào? Ổng đau bệnh chi mà chết vậy con? Thằng Được kéo ghế mà ngồi. Bà hội đồng cũng nhấc ghế ngồi dựa bên nó. Còn con bà với con Liên thì leo lên giường sắt mà ngồi. Thằng Bỉ lại đứng dựa cửa sổ mà ngó bà hội đồng, rồi ngó con Liên, không nói chi hết, cứ chím chím cười hoài. Thằng Được ngồi thuật hết đầu đuôi mọi việc lại cho bà nghe. Nó nói đến lúc thầy trò mắc mưa, rồi thầy ngồi tại nhà giấy xe lửa Phú Lâm mà chết lạnh. Còn nó thì nóng mê man, họ chở vô nhà thương mà nó không hay. Thì con Liên khóc mùi, còn bà hội đồng cũng lấy khăn lau nước mắt. Chừng nó thuật tới lúc nó ra Sài Gòn kiếm bà hội đồng mà kiếm không được. Ban ngày thơ thẩn ngoài đường, ban đêm vô vườn bồ rô mà ngủ. Thì bà hội đồng động lầm lắm nên đưa tay ra vuốt đầu nó, mà miệng thì nói thỏ nhỏ rằng: "Tội nghiệp thân con tôi quá." Chừng nó nói tới hồi gặp thằng Bỉ, rồi hai đứa kết làm anh em dắt nhau đi đờn ca mà kiếm ăn. Thì bà hội đồng với con Liên dài qua ngó thằng Bỉ, rồi bà nói rằng: "Thằng em đây là thằng Bỉ đó sao?" "Dạ thưa phải." "Lại đây ngồi chơi em, lại đây có ghế đây nè." Thằng Bỉ bỡ ngỡ không chịu ngồi, xong bà hội đồng ép quá nên cực chẳng đã phải ngồi một bên thằng Được mà nghe nói chuyện. Thằng Được mới thuật tiếp, lúc nó về chợ Mỹ Lợi mà thăm ba thời, lại có mua một con heo dắt về mà cho, thì bà hội đồng ngồi cười ngất. Thằng Được lại gói, lấy cái khăn bông hường của nó mua tại chợ Cần Giuộc mà cho con Liên. Con Liên cười rồi lấy đổi thử. Bà hội đồng mới hỏi: "Con về nhà có gặp người cha nuôi con hay không?" "Thưa không." "Đi đâu mà không gặp?" "Thưa má tôi nói đi làm ruộng đâu dưới này, lại có đưa một bức thơ của cha tôi gửi về cho tôi coi. Theo trong thơ đó thì cha tôi làm ruộng miệt trong kinh Sà No." "Cha nuôi con tên gì?" "Thưa tên Hữu." "Con có biết làm ruộng của ai hay không?" "Thưa không." Bà hội đồng từ hồi mới vô phòng thì ngồi ngó thằng Được kỹ lưỡng lắm. Mà chừng nghe nó nói chuyện tới đó thì bà lại suy nghĩ một hồi, rồi mới biểu nói tiếp. Thằng Được mới thuật tới chuyện nó đi tìm cha mẹ. Bà hội đồng nghe nói tên thầy Lợi thì chân hửng. Xong bà không nói chi hết, cứ để cho thằng Được nói cho bà nghe. Bà nghe nói thầy Lợi dắt qua Khánh Hội mà giao cho một người nghèo nàn mà lại bất lương, thì bà buồn hết sức, mà mặt bà lại có sắc giận nữa. Chừng thằng Được nói dứt rồi, bà mới kêu thằng hai là đứa ở trong nhà đi theo xách đồ cho bà, dạy xuống xe xách quả trầu và ôm gói đồ lên cho bà. Bà mở gói ra lấy một cái áo lụa trắng, một cái quần lụa trắng với một đôi giày hàm ếch mà đưa cho thằng Được, rồi biểu thằng hai dắt nó đi tắm rửa cho sạch sẽ, đặng thay đồ mới mà mặc. Thằng Được ra khỏi phòng rồi, bà nói với thằng Bỉ rằng: "Cô không về nó đi với cháu, vậy để cô về cô biểu bày trẻ may thêm áo quần, rồi cô sẽ đem ra cho cháu." Thằng Được tắm gội thay đồ mới và mang giày trở lên phòng, mặt mày tươi rói, bộ đắc ý lắm. Bà hội đồng ngồi ngắm nó, rồi kéo tay nó lại gần mà hôn hai bên gò má, và chỉ thằng con bà mà nói rằng: "Thằng Phong là em con đây, nó nhắc nhở con hoài, nay gặp con thiệt con mừng quá." Bà hội đồng biểu thằng hai đi kêu thợ may lại. Bà đặt cho thằng Được với thằng Bỉ mỗi đứa một cái áo u hoe, một cái áo sơ mi, một cái quần tây và một đôi giày đen. Con Liên theo rờ rẫm thằng Được hoài, rồi mới rủ nhau đờn ca chơi cho vui. Thằng Được đờn kìm, thằng Bỉ đờn cò, con Liên thì ca, còn thằng Phong thì ca ra giữa bên đó. Cả nhà hàng từ chủ đến bồi thải đều chạy lên đứng ngoài cửa mà nghe. Bà hội đồng nằm trên giường cứ ngó thằng Được mà cười hoài. Chú thích: áo u hoe tức là loại áo khỉ may theo lối người Pháp. Hết chú thích. Đến xế, bà sai thằng hai ra chợ nấu hai dĩa mì cua và mua cho ba cắt bánh bao, đem lên phòng dọn cho sắp nhỏ ăn chơi. Ăn uống xong rồi bà sửa soạn đi về. Bà mới nói với thằng Được rằng: "Này con, thôi con với thằng Bí ở đây để cho cô về. Cô để thằng hai nó ở lại đây với con, đặng con có cần dùng việc chi con sai nó cho dễ. Con muốn ăn uống hay là muốn mua vật chi thì con biểu nó nói với ông chủ nhà hàng, ông mua cho. Ban ngày nó coi tắm rửa săn sóc cho con, còn ban đêm mà nó trải chiếu giữa cửa đây, nó ngủ,

Thiệt, nó thấy vợ nó tánh nết hiền hòa, nó thương, nó muốn ở với vợ nó, nên nó mới bán thằng nhỏ cho một ông thầy đờn, đặng ổng dắt nó đi cho khuất mắt. Bà hội đồng nghe nói tới đó sực nhớ tới thằng Được, liền hỏi: Thằng nhỏ đó tên gì? Thưa, tên Được. Ai đặt tên cho nó đó vậy? Thưa, vợ tôi đó, nó nói nó xí Được, nó không biết kêu tên gì nên nó đặt là thằng Được. Năm nay nó mấy tuổi? Thưa, chừng 14-15 tuổi. Vợ em có nói hồi xí Được cái thằng nhỏ đó bao lớn hay không? Thưa, nó nói chừng 5-6 tháng. Hư, xí Được ở đâu vậy? Thưa, ở trên Bình Tây. Cha chả, hồi xí Được đó, thằng nhỏ mặc áo quần ra làm sao? Thưa, hồi tôi về đó, vợ tôi có đưa áo quần cho tôi coi, thì tôi thấy có một cái mền tua trắng, một cái mũ, một cái áo đầm, một đôi vớ, lại có một sợi dây chuyền vàng nữa. Quý, nếu vậy thì phải rồi còn gì? Thưa, phải là làm sao? Bà hội đồng ngồi lặng thinh một hồi rồi lại hỏi: Bây giờ em biết thằng nhỏ đó ở đâu hay không? Thưa không, tôi bán nó rồi, tôi ở với vợ tôi không đầy một năm, coi cũng không được vui nên tôi bỏ đi xuống đây mà làm ruộng. 4-5 năm nay tôi không về lần nào nên không biết nó có trở về nhà hay không. Năm ngoái qua chở thằng con qua lên Sài Gòn uống thuốc, đi tới nước xoáy qua cô gặp một đứa nhỏ chừng 13-14 tuổi, đờn ca giỏi quá. Qua cô hỏi nó nói tên Được, gốc ở chợ Mỹ Lợi thuộc hạt Gò Công. Chắc là nó đó chứ gì? Thưa, có lẽ phải, bởi vì tôi bán nó cho thầy đờn, chắc là họ dạy nó học đờn. Cha chả, bây giờ biết nó đi đâu mà kiếm. Bà hội đồng tính để góp lúa xong rồi sẽ biểu tên Hữu về dắt vợ lên cho bà nhìn thử coi có phải là đồ của bà may cho con hồi trước hay không. Bà lại tính để rồi bà cũng sai người tâm phúc lên Mỹ Tho tìm thầy đàn với thằng Được mà dắt về, đặng bà biểu tên Hữu nhìn coi có phải là con nuôi của vợ nó hay không. Bà góp lúa vừa xong mới về tới nhà thì thấy có Phan Đức Lợi xuống mà xin tiền. Bà mới nghe tên Hữu thuộc chuyện thằng nhỏ trong bụng bà, đương nghi đó nó là con của bà. Về nhà bà thấy mặt Phan Đức Lợi, bà lại nhớ tới lời của chồng trối thì bà giận. Bởi vậy nên bà lơ lãng chứ không niềm nở như mấy năm trước nữa. Phan Đức Lợi thấy bà không được vui nên không dám hở môi, xong cũng chà lết ở đó chứ không chịu về. Tới bữa sau Phan Đức Lợi thấy bà đưa ngồi ăn trầu thì cà ra lại gần mà xin bạc. Bà mới hỏi thử coi có kiếm giùm con của bà hay không. Hai người đương nói chuyện với nhau, thình lình con Liên ở ngoài sân chạy vô nói nhỏ cho bà hay rằng có thằng Được xuống kiếm, nó còn đứng chờ ngoài cửa ngõ. Bà hội đồng đã tính sai người đi kiếm thằng Được, nay nghe nói có nó tới thì bà chẳng xiết nổi mừng. Bà vừa muốn biểu trẻ ra mở cửa cho nó vô, bà liền nhớ có Phan Đức Lợi ngồi đó, nếu cho nó vô e có việc bất tiện, nên bà bước trái vô buồng biểu nhỏ con Liên lén ra mà biểu thằng Được đi lần lại cầu đúc mà ngồi. Rồi bà sai Tư Thanh là người bà con ở coi sóc giùm nhà cho bà, thắng xe mà đưa nó xuống nhà hàng Cần Thơ, để nó ở đó rồi bà sẽ liệu định. Trong đêm ấy bà sai bạn vô Sà No kêu tên Hữu ra, rồi bà đưa bạc biểu phải lập tức đi về Gò Công mà rước vợ, và dặn phải đem hết áo mền mũ vớ của đứa nhỏ xí Được hồi trước đem lên cho bà coi. Tên Hữu đã có nghe người ta nói hồi trước bà có mất hết một đứa con trai, xong bà ở Cần Thơ, còn vợ mình xí Được đứa nhỏ ở trên Chợ Lớn. Hai xứ cách xa nhau lắm, mà cũng không biết bà mất con hồi năm nào, nên nó chẳng hề có bụng nghi thằng Được là con của bà. Nay bà sai nó đi mà lại dặn dò như vậy thì trong lòng nó mới sinh nghi. Bởi vậy nên nó mới đi riết về Gò Công, trong bụng nghĩ thầm rằng nếu thằng Được là con của bà thì là cái phước lớn của vợ nó, bởi vì vợ nó có công nuôi dưỡng mà bà là người giàu lớn, không lẽ bà không định ơn cho xứng đáng. Nó nghĩ như vậy thì nó mừng, mà rồi nó nhớ tới việc nó khổ khắc thằng Được thì nó lại lo, nếu thằng Được mà quả là con bà hội đồng thì nó còn mặt mũi nào mà dám ngó. Chương 11. Tên Hữu đi rồi thì bữa nào bà hội đồng cũng xuống Cần Thơ mà thăm thằng Được, và chiều tối ra về thì bà theo căn dặn chủ nhà hàng phải coi sóc cho nó kỹ lưỡng, nhất là đừng cho nó đi chơi. Thằng Được tuy không rõ bà hội đồng, song nó thấy thân nó được sung sướng thì nó lấy làm vui lắm. Bởi vậy đêm nào nó cũng theo chọc thằng Bỉ, cứ nói rằng: Mày coi tao nói trúng hay không, tao nói một ngày kia tao sung sướng lắm, có lẽ ngày sung sướng đó đã tới rồi đa mày à. Hễ thằng Được vui thì thằng Bỉ lại buồn. Thằng Được thấy vậy nổi giận theo rầy hoài:

Những người ở nhà thấy thằng Được đi vô không biết là con của ai, nên người bước ra mà dòm, kẻ ngồi trong mà ngó. Con Liên với thằng Phong vừa thấy thì lật đật chạy ra nắm tay thằng Được, rồi cặp một đứa một bên mà dắt vô. Thằng Được vừa bước vô cửa thì bà hội đồng nắm tay nó, dắt nó đi thẳng lại trước bộ ván giữa chỗ cai tổng ngồi, rồi ôm nó mà hung trơ hung trất, vừa khóc và nói rằng: "Mẹ đây, con biết hay không con, tội nghiệp con tôi quá. Mới sanh ra vừa được 5 tháng rưỡi rồi lìa cha lìa mẹ từ đó cho tới bây giờ. Thân cực khổ không biết bao nhiêu, quân ác nghiệt nó làm cho mẹ con tôi lìa nhau, trời nào là để nó." Thằng Được chưng hửng mà lại mừng quýnh, nên cũng ôm bà hội đồng mà khóc, chứ không nói chi được hết. Cả nhà ai thấy vậy cũng lấy làm kỳ, mà nhất là thị sảnh với Đức Lợi ngó nhau mặt mày biến sắc. Bà hội đồng ôm con mà ngồi trên ghế, rồi vai qua biểu con Liên rằng: "Con vô buồn, biểu con ba ở Gò Công đó, ôm đồ của con tao ra đây và nó cũng ra đây cho tao biểu." Bà Thời trong buồn bước ra, thấy thằng Được thì mừng rỡ hết sức, nên lật đật đi riết lại, rồi mẹ con nắm tay nhau hỏi han lộn xộn. Tên Hữu cũng lại đó đứng gần, thằng Được ngó thấy liền chỉ mà nói: "Tía ở đây hay sao? Má lên đây bao giờ?" Nó dài qua bên kia lại thấy Phan Đức Lợi thì chưng hửng liền hỏi: "Ủa, có thầy đây nữa mà." Phan Đức Lợi vai mặt chỗ khác giả như không nghe. Thằng Được hỏi: "Tía tôi là ai đâu má?" Bà hội đồng nói: "Tía con mất hơn 10 năm nay rồi." Rồi đứng dậy nói lớn lên rằng: "Thưa với tổng làng và bà con trong tộc, thằng con đầu lòng của tôi là thằng Nhã, nó bị người ta bắt đem giấu mất 15 năm nay. Bây giờ tôi mới tìm nó được mà rước về đây. Xưa nay tôi vẫn biết con tôi mất không phải là ăn trộm bắt. Thiệt ra là có một vài người muốn đoạt gia tài sự sản của vợ chồng tôi, nên mới lập mưu mà cắt ruột tôi như vậy. May nhờ trời nhỏ phước cho tôi đẻ được thằng Phong nữa, nên tôi bớt buồn. Mà nay tôi lại tìm được thằng Nhã tôi rồi, thì tôi cũng hết giận quân gian đó nữa. Ở đời tôi cứ giữ lòng lành, ai có quấy thì để cho trời định tội họ." Nói tới đó rồi lại ôm con vừa hung vừa khóc nữa. Bà hung đã thèm rồi mới xây mặt dở tay con mà nói rằng: "Đây, bà con coi thử coi gương mặt này phải gương mặt chồng tôi hay không. Còn bàn tay bàn chân nó giống tôi như khuôn đúc. Vậy mà năm ngoái tôi gặp nó tôi có về ở đâu?" Bà lại dở gói đồ ra lấy từ món đưa lên mà nói: "Mai sao con ba nó xí được nó nuôi, mà nó để dành đồ này tôi nhìn nó mới được đây. Đây, cái áo này tay tôi mai cho con tôi mặc hồi nhỏ đây. Còn sợi dây chuyền này tôi đặt cho anh thợ cu ảnh làm. Còn con dấu của ảnh in phía sau tấm mề đai dông rõ ràng quá." Bà con làng tổng ai thấy việc như vậy cũng đều áp lại. Kẻ thì mừng bà có phước lớn, người thì hỏi thăm thằng Nhã nhỏ lớn ở đâu. Duy có thị sảnh và Đức Lợi ngồi buồn so, coi bộ hổ thẹn lắm. Bà hội đồng dòm thấy mới đứng dậy nắm tay con dắt lại, đứng ngay trước mặt thị sảnh mà nói rằng: "Người này là má ghẻ con đó đa, con biết không?" Thằng Nhã cúi đầu xá 2-3 cái. Rồi bà hội đồng lại dắt lại chỗ Phan Đức Lợi ngồi rồi nói: "Còn người này là chú ruột con đó đa." Thằng Nhã hỏi: "Thưa chú, phải chú ở trên Sài Gòn, chỗ đường Cầu Quan đó không?" Phan Đức Lợi gật đầu. Bà hội đồng liền nói rằng: "Hồi con mới 5 tháng rưỡi, má với tía con lên ở chơi tại đó, rồi bị họ bắt đem giấu con đó đa, biết không?" Thằng Nhã mới hỏi: "Chú biết cháu, mà sao hồi tháng giêng cháu đến cậy chú chỉ giùm cha mẹ cháu đặng cháu đi tìm, chú lại dắt đến nhà quân ăn trộm mà bắt cháu ở đó?" Bà hội đồng nghe hỏi lấy làm kỳ, nên bà hỏi phăng tới. Thằng Nhã mới kể hết mọi việc bên khánh hội lại cho bà nghe, làm cho cả nhà ai cũng biết Phan Đức Lợi gian trá, muốn hại con bà hội đồng mà đoạt của. Phan Đức Lợi hổ thẹn quá chịu không được, mới nói lớn rằng: "Tại chị nhỏ bày mưu rồi xúi tôi, nên tôi mới làm như vậy chứ." Thị sảnh ngồi bên ván ống tiếng cãi rần, rồi hai đàn rầy lộn với nhau. Ai cũng muốn chữa mình, làm cho thiên hạ thêm biết rằng hai người a ý với nhau đặng hại con bà hội đồng, rồi chia gia tài với nhau mà ăn. Bà hội đồng thấy vậy tức cười mà nói rằng: "Thôi, hai đàn chẳng nên đổ tội cho nhau làm chi. Bây giờ bà con làng tổng mới biết, chứ vợ chồng tôi biết đã lâu rồi. Nhưng vì tôi muốn làm lành đặng để đức cho con ngày sau, nên tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy tôi khuyên chú nó với dì nó